Hàng Long phục hổ, chương 154, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ngọ, huyệt động vẫn im lặng, bỗng nhiên có động tĩnh. Một thân hình thật lớn xuất hiện ở ngay cửa động. Đó là một con kim dực sư thú cao tiếp cận ước chừng 2 thước. Lông chim toàn thân giống như những thanh lợi kiếm sắp xếp chỉnh tề. Triển khai cánh màu vàng dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt kim quang. Nhìn qua lại uy mãnh lại xinh đẹp. Đám người Tiêu Hùng đều lập tức hít thở thật nhanh. Bọn họ cũng đều biết. Thời gian ra tay đã đến. Vỗ đôi cánh thật lớn. Kim dực sư thiếu xoay quanh một vòng ở trước cửa động rồi hướng về rừng rậm phương xa bay đi. Khe sâu trống trải. Tuy rằng phía dưới cùng có rừng rậm. Nhưng mà bên trong hiển nhiên cùng không con mồi nào. Rừng rậm phương xa mới là nơi tốt nhất để nhóm kim dực sư thiếu săn mồi. Thân ảnh con kim dực sư thiếu đầu tiên còn chưa có biến mất. Thân ảnh con kim dực sư thiếu thứ hai liền xuất hiện ở tại miệng động. Ngay sau đó là con thứ ba. Toàn bộ ba con kim dực sư thiếu giống được bay đi săn mồi. Đợi cho đến khi ba con kim dực sư thiếu đều mất dạng. Trương Mục khoát tay nói. Mau, tốc độ săn mồi của chúng rất nhanh. Chúng ta phải nắm bắt thật nhanh. Trương Mục cùng Hắc Mộc bốn người bọn họ liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiêu Hùng cùng xuất ra Hắc Nguyệt cung của hắn. Mặt khác gã cung tiễn thủ kia cùng xuất ra một cây trường cung màu bạc. Cùng là hồn binh. Vù vù vù, một mũi tên dài bị hai người bắn đi ra ngoài. Chiến khí bao vây lấy thiết tiễn này. Trong nháy mắt đã đâm thật sâu vào vách đá. Thiết tiễn của Lôi Kế Bình từ trên xuống. Thiết tiễn của Tiêu Hùng từ dưới mà lên. Nham thạch bắn ra. Rất nhanh hội hợp ngay tại trung ương. Tà tà một đường thẳng tắp. Hình thành một cầu thang thiết tiễn trên vách đá. Trương Mục là người nghĩ ra biện pháp này. Là bốn người mỗi người đều cầm trong tay song chùy đột kích. Quán chú chiến khí giao nhau cắm nhập vào vách đá để leo lên phía trên. Nhưng mà Tiêu Hùng cảm thấy như vậy quá lãng phí thời gian. Hơn nữa ngày trước hắn đã từng sống ở vách đá một thời gian. Hắn đưa ra ý kiến dùng tính chất cứng rắn của thiết tiễn tạo thành một cây thang. Như vậy càng thêm phương tiện cao thấp. Mấy người đi lên đều là chiến linh cường giả cộng thêm một người võ giả chiến hồn cửu trọng. Chỉ mượn lực ở đây một chút. Đối với bọn họ như vậy là đủ rồi. Lôi Kế Bình chấn động. Nguyên bản đối với cung tiễn thủ chiến hồn cửu trọng Tiêu Hùng này. Hắn không có kỳ vọng gì. Nhưng mà khi Tiêu Hùng vừa ra tay. Lôi Kế Bình liền bị rung động thật sâu. Tiêu Hùng ra tay thật nhanh. Nhanh như gió. Toàn bộ thiết tiễn trên nham vách đá. Ít nhất có 2/3 thiết tiễn là Tiêu Hùng bắn ra. Nói cách khác trong một khoảng thời gian. Tiêu Hùng bắn ra tên gấp 2 lần. Tốc độ bắn của hắn ước chừng gấp 2 lần mình. Khi mình bắn ra một mũi tên. Người ta đã bắn ra 2 mũi tên. Trong lòng Lôi Kế Bình không khỏi có chút không phục. Chỉ là bắn nhanh thì có cái gì đắc ý. Nhưng mà làm ánh mắt Lôi Kế Bình dừng ở lúc Tiêu Hùng bắn ra thiết tiễn. Vẻ mặt Lôi Kế Bình đã muốn chỉ có thể dùng giải ra để hình dung. Khoảng cách giữa 2 mũi tên được bắn ra đều là giống nhau như đúc. Giống như là dùng thước đo chính xác qua vậy. Hơn nữa mỗi một cây thiết tiễn bắn vào vách đá có chiều sâu so với Lôi Kế Bình bắn ra còn sâu hơn ít nhất 5 ly. Không chỉ có nhanh, lại còn chuẩn, càng lực đạo đều mà trầm ổn vô cùng. Một cung tiễn thủ chiến hồn cửu trọng so với mình là cung tiễn thủ chiến linh nhất trọng xem ra còn mạnh hơn. Rốt cuộc là hắn làm sao mà được như vậy? Hạ Ngọc Xuân bên cạnh cùng thấy được biểu hiện của hai người. Vẻ mặt cùng là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Tiêu Hùng này thoạt nhìn rất hạ thấp thế mà lại lợi hại như thế. Mặt khác một bên, đám người Hắc Mộc đã vọt tới thành vách núi đen. Nhìn đã thang tên dựng tốt. Một đám đều là phóng người lên. Mũi chân liên tục điểm. Tiếp theo thiết tiễn phản lực. giống như Viên Hầu hướng về trong sơn động leo lên mà đi. Hắc Mộc là người thứ nhất xông lên cửa động. Vũ khí của hắn dĩ nhiên là một cây lang nha bổng che kín mũi nhọn. Hắn không có nửa phần chần chờ. Lập tức vung lang nha bổng vọt đi vào. Hai người bọn họ cùng theo sát Trương Mục đi vào trong. Trong sơn động đột nhiên có tiếng kêu to liên hồi của Kim Dực Sư Thiếu. Trong tiếng kêu này không chỉ tràn ngập sự khiếp sợ, mà còn để cầu viện. Tiếng kêu to, thực sắc nhọn, truyền qua cửa động bay tới phương xa. Tiêu Hùng nghe được tiếng kêu to này. Trong lòng thầm nghĩ như vậy không tốt chút nào. Tiếng kêu sắc nhọn như thế, cách 10 dặm ngoài không trung cùng có thể nghe được. Nói vậy ba con Kim Dực Sư Thiếu kia ra ngoài săn mồi sẽ trở về rất nhanh. Tiêu Hùng xuất ra hai cây thiết tiễn. Một cây khoát lên dây. Một cây còn lại nắm trong tay. Lôi Kế Bình ở bên cạnh nhìn hai thiết tiễn trong tay Tiêu Hùng. Trong ánh mắt lộ ra một chút tò mò. Nhưng mà không có mở miệng đặt câu hỏi. Trong sơn động truyền ra tiếng đánh nhau kịch liệt. Chiến khí bạo liệt. Kim Dực Sư Thiếu gào thét. Trong lòng Tiêu Hùng lại không có quá lo lắng. Trong động có nhiều nhất chính là ba con Kim Dực Sư Thiếu giống cái. Nhưng thực lực của chúng lại đang ở trạng thái giảm sút rất lớn. Không có khả năng đối phó không được. Chỉ không biết rốt cuộc ở trong huyệt động có bao nhiêu trứng Kim Dực Sư Thiếu. Đang nghe thấy trứng của Kim Dực Sư Thiếu khi ấp sẽ cho ra ấu thú Kim Dực Sư Thiếu lại có thể phục tùng. Tiêu Hùng cũng có chút điểm tâm động. Nếu có trứng Kim Dực Sư Thiếu, đến thử thời vận cũng không tê. Ngay khi Tiêu Hùng cùng đám người đang lẳng lặng chờ đợi ở trong rừng, thì có một đội ngũ nhà mạo hiểm cách đó khoảng một dặm đang đi tới. Trong đội ngũ có một gã quý tộc là thanh niên yêu tộc. Đi bên cạnh thanh niên yêu tộc còn có một mỹ nữ yểu điểu. Đi xung quanh hai người có 15 người khác. Bọn họ có vẻ mặt bưu hãn. Thoạt nhìn thì thấy thực lực cùng không thấp. Thiếu gia, xem ra chúng ta đến chậm một bước. Đã có người xuống tay với xào huyệt Kim Dực Sư Thiếu này rồi. Một gã yêu tộc võ giả nghiêng tai lắng nghe một lúc. Quay đầu về phía thanh niên yêu tộc cung kính xin chỉ thị. Trong xào huyệt này có ba con Kim Dực Sư Thiếu. Phòng chừng sẽ có 2 đến 3 trứng Kim Dực Sư Thiếu. Này bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Thật là đáng tiếc. Bất quá tiểu nhân còn biết một xào huyệt ở chỗ khác. Trong xào huyệt đó khả năng sẽ có 1 đến 2 trứng Kim Dực Sư Thiếu. Thanh niên yêu tộc khoát tay. Cắt ngang câu nói của hắn. Cười ha ha rồi nói. Tỷ lệ trứng Kim Dực Sư Thiếu ấp trứng tạo ra ấu thú Kim Dực Sư Thiếu là rất thấp. Đương nhiên càng nhiều trứng Kim Dực Sư Thiếu thì càng tốt. Bọn họ đi vào trước cùng tốt. Chúng ta sẽ chờ bọn họ đi ra. Mỹ nữ yêu tộc kia dính lấy thanh niên yêu tộc nùng nịu cười nói. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị chờ bọn hắn đi ra, rồi cướp đi trứng Kim Dực Sư Thiếu trong tay bọn họ hay sao? Thanh niên đưa tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt của mỹ nữ. Cười ha ha rồi nói. Phải chăng nàng đi guốc trong bụng ta? Cái gì cũng có thể đoán được. Nhưng không phải vậy đâu. Ta bỏ tiền ra mua lại. Ta là nam nhân rất có phẩm đức. Đương nhiên, nếu bọn họ không nhìn được tướng, ta không ngại không phẩm đức một hồi. Hướng về phía phần đông võ giả bên cạnh nhìn chung quanh một vòng. Thanh niên cười ha ha nói. Đi, chúng ta đi gần tới đó. Trước là xem năng lực của bọn hắn như thế nào. Lần này ta từ thành Phi Nguyệt đi ra ngoài. Cùng phải cho Uyển Nguyệt muội muội của ta tìm điểm lễ vật. Trứng Kim Dực Sư Thiếu này không phải là lễ vật tốt nhất sao? Cách chương.